Cửu Tiêu, chương 143, Tiên Điện Bí Cảnh, Khóc Chuyện audio.com, chấm, nhập bí cảnh đằng sau, chúng ta nên làm như thế nào? Phương Quý cùng Lý Hoàn Chân âm thầm thương nghị thời điểm. Tứ đại tiên môn đệ tử, cũng đang làm lấy sau cùng bài binh bố trận, bất quá bọn hắn mục đích, hiển nhiên muốn đơn giản nhiều. Tứ đại tiên môn liên thủ, Thái Bạch Tông mạnh hơn cũng đánh không lại. Chúng ta đã là tất thắng chi cục, chỉ là muốn đem đệ tử Thái Bạch Tông toàn bộ giết chết. Vậy cũng không thực tế, trên mặt càng không tốt nhìn, cho nên chúng ta cũng chỉ cần đem Thái Bạch Tông mấy vị đệ tử hạch tâm chém rụng. Có thể là đánh thành trọng thương, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp là được rồi. Ngược lại là cái kia Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, mới là trọng yếu nhất. Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn nhàn nhạt mở miệng. Nói ra tính toán của mình, nghe được lời ấy, chung quanh chúng đồng môn, cũng nhịn không được hướng Khuất Chân Huyễn nhìn sang. Khuất Chân Huyễn giống như là tâm ý đã định, thản nhiên nói, Tông chủ nói qua, Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, không thể tái hiện tại thế. Vừa rồi Phương Quý hiện thân thời điểm, kêu la hung nhất hạng quỷ vương vào lúc này lại nhịn không được nhíu mày. Nói, cần đem trọng tâm đặt ở trên người hắn a, ta nghe nói. Tiểu tử này bây giờ đã phế bỏ một thân kiếm đạo a, thật phế đi giả phế đi. Ai biết, Khuất Chân Huyễn thản nhiên nói, chôn trong Thái Bạch Tông ám tuyến truyền đến tin tức, nói tiểu nhi này tại loạn thai cốc trong trận đại chiến kia chịu ám thương. Nhục thân tàn phế, nhưng các ngươi ngẫm lại, lúc ấy trong trận đại chiến kia, mấy người các ngươi, ai từng cho hắn tạo thành lớn như vậy thương thế? Tin tức này, vốn là khó phân biệt thật giả. Huống hồ tông chủ ý tứ rất rõ ràng. Coi như hắn thật phế đi, vậy cũng không thể chủ quan. Càng không thể cho hắn nửa phần chữa khỏi vết thương thế cơ hội. Hay là trực tiếp tại trong bí cảnh này đem hắn chém. Nhất là sạch sẽ, không cần hoài nghi, cùng lúc đó Hỏa Vân Sơn một phương. Lăng Hoa Giáp cũng chính nhàn nhạt hướng về chính mình ngự hạ chúng đồng môn nói ra. Lão tổ trước đó liền đã nói với ta, Thái Bạch Tông chân truyền tự nhiên muốn chết tại bí cảnh này trong trận chiến ấy. Mà cái kia Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, cũng không thể còn sống đi ra, chém dụng Lý Hoàn Chân, là vì 10 năm này một lần bí cảnh chi chiến, Linh Lung Tông chân truyền Lục Chân Bình cũng chính nhàn nhạt mở miệng. Chém dụng Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, lại là vì tiên môn trăm năm khí vận, cùng lúc trước bất kỳ lần nào bí cảnh chi chiến khác biệt chính là. Bí cảnh còn chưa mở ra, ngũ đại tiên môn ở giữa, liền đã đằng đằng sát khí, mà lại dĩ vãng mỗi một lần bí cảnh chi chiến, chân truyền dẫn đầu, đều là những tiên môn khác liền tất nhiên muốn chém mục tiêu thứ nhất. Nhưng là lần này, tứ đại tiên môn lại đều đương nhiên tướng lĩnh thủ bên ngoài một người trở thành mục tiêu. Nó tầm quan trọng, thậm chí vượt ra khỏi dẫn đầu. Trời sinh thần sơn, lấy phù hộ tiên vận, sườn núi sinh linh bảo, suối hóa sinh cỏ, thiên địa thương sinh, ai cũng đội ơn, nhưng nhân gian phúc cạn, khí vận cằn cỗi, tung nghịch càn khôn chi tạo hóa, sinh tử nhân chi linh bảo. Cũng hoặc nhân lấy loạn mà vì họa, chấm nhận thiên mệnh, mục thủ nhân gian, cảm giác thần sơn sinh may mắn, buồn bã tâm ma hiển hóa nỗi khổ. Nay hiến tam sinh, lấy tế lễ, lấy kính thần sơn chi linh, cầu bách tính chi phúc, cũng liền tại bí cảnh kia bên cạnh, ngũ đại tiên môn đệ tử ai cũng có âm mưu, vung tay vung chân thời khắc, ngay tại khoảng cách vùng núi thấp kia trăm dặm xa ma sơn trước đó. Từ lâu dựng vào cao cao tế đàn, ngũ đại tiên môn tông chủ, đều là ở vào quý vị khách quan. Sở quốc hoàng thất, thì tại chủ vị, thấy canh giờ đã đến. Sớm có hoàng thất lão thần leo lên đài cao, cúng bái ma sơn, cao giọng niệm tụng lấy tế văn. Tế văn tụng thôi, chính là người của hoàng thất theo thứ tự tiến lên. Lễ bái ma sơn, dâng lên tế lễ, các loại cổ lễ văn tiết. Vô cùng rườm rà, rốt cục tại hiến bãi tế phẩm đằng sau, ngũ đại tiên môn tông chủ lúc này mới riêng phần mình đứng dậy. Rời đi chỗ ngồi, trước xa xa hướng về phía sở hoàng hành lễ, sau đó đồng thời thi triển thần thông, đem tầng tầng phong ấn ma sơn các loại đại trận hiển hóa ra ngoài. Xa xa nhìn lại, liền thấy cao vút trong mây ma sơn chung quanh, đại trận trận quang giống như sóng nước, không ngừng run rẩy, trận văn lưu truyền, chậm rãi tách ra một con đường dẫn, mà Sở Hoàng cùng Hoàng hậu, thì hai người đến đỡ, chậm rãi hướng trong ma sơn đi đến. Đây cũng là từ trước tế tự ma sơn quy củ, ma sơn mặc dù được xưng là ma, nhưng tế tự thời điểm, lại muốn xưng là thần sơn, cảm tạ nó hạ xuống vô tận linh bảo cùng tạo hóa. Đồng thời đế hậu hai người, đại biểu bách tính, tiến vào đại trận, ngây ngốc một ngày, lấy đó phụng dưỡng, ai cũng không biết quy củ này là bao lâu trước đó lưu truyền xuống. Nhưng thế gian các nơi ma sơn, đều là giống nhau tế lễ. Bất quá đối với tiên môn đệ tử mà nói, cái này ma sơn tế bước cuối cùng lúc bắt đầu, liền cũng là thời điểm trọng yếu nhất, bởi vì theo nơi này đem đại trận mở ra một cái khe hở. Xa xa ngũ đại tiên môn đệ tử tinh anh nơi tụ tập núi thấp, liền cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh người, bỗng nhiên giống như là động đất đồng dạng, sơn phong sụp đổ, đại địa rạn nứt, khói lửa nổi lên bốn phía, núi thấp không đáng chú ý kia, bỗng nhiên vào lúc này chậm rãi phân liệt ra, mà từ trong kẽ nứt kia, lại có một tòa kim quang chói mắt tiên điện, chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Vô tận hào quang làm bạn, nói không hết tiên phong đạo ẩn, khiến cho tiên điện kia, nhìn cực kỳ thần dị, vân phù bí cung đã xuất hiện, trên núi thấp giữa không trung, đã sớm đang làm chuẩn bị ngũ đại tiên môn đại trưởng lão. Thấy một mảnh tiên điện kia xuất hiện, sắc mặt đều là có vẻ hơi ngưng trọng, bọn hắn đồng thời xuất thủ, đạo đạo thần thông đánh về phía tiên điện kia chung quanh. Đem tiên điện kia phụ cận hỗn loạn trận văn cùng kỳ dị chi lực trấn áp. Khiến cho cả tòa tiên điện, đều bảo trì tại trong thời khắc ổn định. Chư đạo cửa điện đồng thời mở ra. Ngũ tông đệ tử, nhanh chóng nhập điện, hoặc sống hoặc chết, hoặc quỷ hoặc tiên, liền ở đây một nước. Bí cảnh liền tại trong tiên điện này. Phương Quý thấy được tòa tiên điện này, lập tức có vẻ hơi kinh ngạc. Bên cạnh đệ tử Thái Bạch Tông lập tức có chút im lặng. Tiểu quỷ này trước đó đến tộc cùng đã có làm hay không chuẩn bị bài tập A. Đệ tử Thái Bạch Tông, theo ta tiến vào bí cảnh, vì tiên môn chinh chiến. Mà vào lúc này, Lý Hoàn Chân thì là hét lớn một tiếng, ống tay áo lắc một cái, dẫn đầu phi thân ngự kiếm lướt vào giữa không trung, sau đó thẳng tắp hướng về tiên điện sườn tây cửa điện phóng đi. Tại phía sau hắn, một đám tiên môn đệ tử cũng đều là đi sát đằng sau. Phân biệt ngự kiếm theo sau, trong lúc nhất thời 20 đạo kiếm quang đều là tả lướt qua hư không. Giống như là vô số đạo sán lạn hào quang, kính hướng bên trong tiên điện ném đi, tiến vào bí cảnh, đi, ngay tại lúc đó, mặt khác tứ đại tiên môn đệ tử cũng đều là nhún người nhảy lên. Phân biệt từ mặt khác mấy cái cửa điện vọt vào. Giá ngự lấy kiếm quang vào tiên điện, Phương Quý vốn cho là mình sẽ tiến vào trong điện, lại không nghĩ rằng, tiến vào tiên điện một sát na ở giữa, lại phảng phất thiên địa điên đảo, xuyên qua sương mù dày đặc, thế mà đi tới một cái thế giới kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thương khung buông xuống, lộ ra rất thấp, bầu trời xa xa giống như cùng đại địa trực tiếp liền tại cùng một chỗ. Mà tại chỗ gần, thì khắp nơi đều là quang mang màu đỏ sậm, phía trên đại địa, cũng có sơn phong dòng suối, mọc đầy đủ loại kỳ kỳ quái quái thực vật, nhìn không giống nhân gian, nhanh chóng rơi xuống đất, ta có chuyện muốn nói. Lý Hoàn Chân tiếng hét lớn từ bên tai truyền đến, chư đệ tử đều là nhao nhao hướng mặt đất phóng đi. Đại địa hay là loại cảm giác này, đất cắt xốp, cùng ngoại giới không khác. Nhưng lại rõ ràng không phải một cái tiên điện mặt đất nên có dáng vẻ. Mà lại Phương Quý từ ngoại giới nhìn lên, tiên điện kia cũng bất quá hơn 10 trượng phương viên. Thế nhưng là bây giờ vị trí, lại là một chút nhìn không thấy bờ. Đơn giản chính là một cái thế giới cổ quái. Giờ mới hiểu được, tiên điện kia, bất quá là vùng bí cảnh này lối vào mà thôi. Chư vị sư đệ sư muội, cần phải cẩn thận nghe lời của ta. Lý Hoàn Chân sau khi rơi xuống đất, đối xử lạnh nhạt hướng về chung quanh nhìn lướt qua, liền lập tức xoay người qua đến, nói, nơi này chính là Thăng Tiên Bí Cảnh, chính là lúc trước ta Thái Bạch Tông cùng Sở Quốc Tứ Đại Tiên Môn liên thủ kiến tạo tiểu thiên thế giới. Tổng cộng có 4 cái cửa vào, chúng ta từ Tây Điện Chi Môn tiến đến, liền tại tiểu thiên thế giới này phương Tây, mà Tứ Đại Tiên Môn đệ tử, bây giờ liền tại Đông Nam Bắc 3 phương hướng. Tứ Đại Tiên Môn từ trước đến nay xem ta Thái Bạch Tông là cái đinh trong mắt. Cho nên bọn hắn tiến nhập bí cảnh đằng sau, nhất định sẽ trước liên thủ đến rảo sát chúng ta. Tiểu thiên thế giới này cũng không lớn, nội bộ không gian cũng chỉ có hơn 100 dặm dài. Bọn hắn muốn tới, không cần thời gian rất dài. Tại bọn hắn chạy đến trước đó, chúng ta liền cần trước định ra lần này đối địch kế sách. Thắng bại sinh tử, ở đây nhất cử, vừa vào bí cảnh liền trước hướng chúng ta xuất thủ a, một đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe nói lời ấy. Cảm thấy đều là trầm xuống, mặc dù đã sớm biết vào bí cảnh, sẽ bị Tứ Đại Tiên Môn vây công, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đây là tất nhiên, Lý Hoàn Chân trầm giọng nói, Tứ Đại Tiên Môn sẽ không lưu cho chúng ta thời gian tìm kiếm địa mạch. Xây xuống pháp trận phòng ngự, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên tập kết. Cũng chạy đến rảo sát chúng ta, không đem đệ tử Thái Bạch Tông đánh cho tàn phế. Bọn hắn liền sẽ không yên tâm, ở bên người Lý Hoàn Chân, đệ tử mặt em bé kia nói, chẳng lẽ bọn hắn liền không vội mà đi tìm địa mạch. Lý Hoàn Chân cười lạnh lắc đầu, nói, sẽ tìm, theo phán đoán của ta. Tứ Đại Tiên Môn lẫn nhau cũng là có đề phòng, cho nên bọn hắn tiến nhập bí cảnh đằng sau, liền sẽ lập tức chia binh, khiển ra một nửa đệ tử đi bí cảnh 4 chỗ khảo sát, tìm kiếm huyết tinh phong phú địa mạch, cũng ở nơi đó quyển địa chiến thắng, xây xuống pháp trận căn cơ, những người còn lại thì tập hợp, liên thủ công ta Thái Bạch Tông, kể từ đó, tại bọn hắn đánh sụp chúng ta Thái Bạch Tông về sau. Liền có thể lập tức thu binh, đi địa mạch chỗ hoàn thiện đại trận, cam đoan bọn hắn trúc cơ, như mỗi một phái tới 10 người mà nói. Đây cũng là 40 người a, có đệ tử Thanh Khê Cốc lạnh giọng nói ra, coi như Tứ Đại Tiên Môn chỉ một nửa người, vẫn là Thái Bạch Tông gấp 2. Bất quá rất nhanh liền cũng có người nói, chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông, khi nào sợ qua Tứ Đại Tiên Môn, liền ở chỗ này. Nhanh chóng bố trí xuống pháp trận phòng ngự, chờ bọn hắn liên thủ công tới thời điểm, liền cùng bọn hắn liều mạng, 20 vị Thái Bạch đệ tử, chưa chắc liền sẽ thua, đệ tử khác cũng đều là hít một hơi thật sâu, âm thầm cổ vũ sĩ khí, bị Tứ Đại Tiên Môn vây công, tự nhiên là rất không công bằng, nhưng thân là Thái Bạch đệ tử, không phải sớm đã thành thói quen, dù sao tiến vào bí cảnh trước đó. Liền biết có thể như vậy, lần này không giống với, Lý Hoàn Chân nghe, lại lắc đầu, nói, lần trước bí cảnh đại chiến, Quách sư tỷ làm quá tuyệt, chọc giận Tứ Đại Tiên Môn, lần này bọn hắn đều làm đủ chuẩn bị, bố trí vô số chuẩn bị ở sau, sẽ không giống trước đó dễ dàng đối phó như vậy, chúng ta nếu là trực tiếp ở chỗ này chờ cùng bọn hắn đối kháng, hoặc là chính là bị bọn hắn đánh. Hoặc là chính là bị bọn hắn ngăn chặn, không rảnh đi tìm địa mạch, mà bọn hắn phân đi ra người, lại có thể thông dong khảo sát địa mạch, xây xuống pháp trận căn cơ. Kể từ đó, chúng ta hay là thất bại. Vậy phải làm thế nào? Đệ tử chân truyền là tất cả đệ tử Thái Bạch Tông chủ tâm cốt. Lý Hoàn Chân kiểu nói này, những người khác không khỏi có chút hoảng hốt, Lý Hoàn Chân ngược lại là đã sớm đã tính trước. Quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta chia binh, cách trương.